Con đường bá chủ, chương 359, bạo giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ta thê thảm, ngươi làm được sao? Lạc Nam lạnh nhạt hỏi một câu, sắc mặt lúc này hơi tái nhợt vì tiêu hao quá lớn trong một thức thiên quân nộ sát khủng bố. Bất quá lại càng tạo nên cảm giác lãnh đạm, khiến bá lực giao hoàng hơi hơi dùng mình. Thiên quân nộ sát không phản phệ quá lớn, nhưng lại đòi hỏi một lượng linh lực kinh khủng từ người thi triển, có thể nói là một nửa linh lực trong cơ thể Lạc Nam đã dồn vào một thức này. Năm tôn đại đỉnh trong đan điền điên cuồng xoay tròn, cuồn cuộn linh khí bị chúng nó hấp thu như lỗ đen vũ trụ, cấp tốc bổ sung linh lực cho cơ thể Lạc Nam. Cùng lúc đó, phía sau lưng hắn có hỏa diễm hoàng kim gầm thét, kim ô hư hỏa phá không mà ra, cấp tốc ra thân, một chảo sắt bén hướng về bá lực giao hoàng vồ tới. Keng, bá lực giao hoàng vươn tay, huyết giao mâu một lần nữa bay trở về, thành công đón đỡ công kích đến từ kim ô hư hỏa. Phốc. Mà lúc này, cơn đau dữ dội từ bả vai bá lực giao hoàng truyền đến khiến hắn biến sắc mặt, cánh tay rung rẩy cầm không vững nổi huyết giao mâu, nhức nhói không từ nào để diễn tả. Thì ra trong lúc giao vương kích thành công đâm xuyên, Lạc Nam đã mượn nhờ thân kích truyền lôi hỏa khủng báo vào cơ thể bá lực giao hoàng, lúc này đây chúng nó không ngừng tàn phá thân thể hắn, vết thương không thể khép lại, máu huyết liên tục thất thoát như suối phun. Khốn kiếp, thủ đoạn thật ngoan độc. Bá lực giao hoàng sắc mặt âm trầm, thân là một yêu thú hoàng tộc, khả năng khôi phục vết thương của hắn luôn rất tốt, vậy mà trước đế diễm cùng nhị sắc lôi đình tàn phá, chỉ có thể bất lực chịu trận, linh lực dồi dào không thể chữa trị vết thương, trừ khi đem lực lượng mà Lạc Nam đánh vào cơ thể hóa giải. Huyết giao mâu là một thanh linh cấp vũ khí có sức nặng vô cùng lớn, cơn đau ở bả vai khiến bá lực giao hoàng không thể nhuần nhuyễn thi triển mâu pháp, đành phải thu nó về nhẫn chữ vật. Lạc Nam đương nhiên không để tên này có cơ hội chữa lành vết thương, cười gằn một tiếng, bất chợt tung ra một quyền đầy hung mãnh. Quân tử hàng ma quyền, quyền kình bá đạo đầy sát phạt, mục tiêu là miệng vết thương ngay bả vai bá lực giao hoàng, muốn đem nó bạo tạc. Ngươi nằm mơ, bá lực giao hoàng biến sắc, nếu để Lạc Nam thành công, bả vai của hắn xem như triệt để hủy. Dốc hết sức lực tung ra một quyền, lấy cứng đối cứng. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt bá lực giao hoàng hơi thay đổi, hắn cảm giác được sức lực trên quyền đầu của mình vậy mà bị nắm tay đối phương thôn phệ, khiến sức mạnh bên trong suy yếu đi không ít. Quyền đầu của Lạc Nam đã bao phủ mộc linh lực đến từ phệ thiên mộc mà kim ô hư hỏa cũng đã ngửa cổ thét dài, hỏa chảo đồng dạng hướng về miệng vết thương của bá lực giao hoàng vồ tới. Sắc mặt bá lực giao hoàng trầm xuống, hắn đấu với Lạc Nam nhưng chẳng khác gì đấu với vài ba kẻ địch cường đại cùng một lúc, hết thổ hùng rồi đến kim ô, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không hổ danh là yêu nghiệt. Bất quá hắn nào dễ dàng chịu thua, phía sau lưng đột ngột mọc ra một cái đuôi dài hơn 10 mét, đuôi dài đỏ rực bao phủ vô vàn lớp vảy cứng cáp, uyển chuyển quất mạnh về móng vuốt kim ô, đùng đùng đùng. Kim ô hư hỏa dùng đôi móng vuốt đối kháng chính diện với cái đuôi bá lực giao hoàng, vậy mà bất phân thắng bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam lại không ngừng tung quyền, bạo tinh quyền cùng thiên tử hàng ma quyền thay phiên đánh ra, lôi hỏa cùng dị mộc thuần thục thay đổi, quỷ dị khó lường, bá lực giao hoàng cũng chỉ còn cách hung hăng đón đỡ. Hai người một lần nữa sắp lá cả, bá lực giao hoàng càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện quyền đầu của Lạc Nam sau khi bị mình đánh cho be bét máu, lại có một lớp thủy linh lực quỷ dị bao phủ lên trên, nhanh chóng chữa lành vết rách. Là niết bàn linh thủy. Minh Ngô cùng Vương Ưng lập tức lên tiếng nhắc nhở, sắc mặt bọn hắn cũng trở nên ngưng trọng dị thường, thân là người quan chiến, bọn hắn có thể nhận ra những điểm khủng bố của Lạc Nam. Bá lực giao hoàng sở dĩ có chiến lực cao cường và xếp hạng nổi bậc trên hoàng kim bảng tất cả là dựa vào các yếu tố trời sinh, sức mạnh hơn người của hắn, khả năng phòng ngự kinh khủng nhờ lớp vảy giao không ngừng sản sinh, và cuối cùng là tốc độ khôi phục vết thương nhanh chóng của yêu thú hoàng tộc. Dựa vào những ưu điểm đó, bá lực giao hoàng luôn khiến đối thủ phải đau đầu khi đối chiến, cuối cùng giành thắng lợi tuyệt đối. Vậy mà khi chiến với Lạc Nam, tất cả ưu thế đó hầu như không có đất dụng võ. Xét về lực lượng, Lạc Nam là một thể tu, lại sở hữu dị mộc có thể tiêu hao một phần lực lượng của đối thủ, ưu thế về sức mạnh của bá lực giao hoàng hầu như không tồn tại trước mặt hắn. Xét về khả năng phòng ngự, bá lực giao hoàng phòng ngự mặc dù rất kinh khủng, nhưng sức tàn phá đến từ lôi hỏa của Lạc Nam càng kinh khủng hơn. Đủ sức xuyên thấu lớp vảy bất kỳ lúc nào. Xét về khả năng khôi phục vết thương, niết bàn linh thủy của Lạc Nam càng vượt qua khả năng khôi phục thuần túy của yêu thú rất nhiều lần. Sự linh hoạt đến từ vũ khí bí mật là cái đuôi của bá lực giao hoàng cũng trở thành phế thải trước kim ô hư hỏa. Đó là chưa kể âm thanh không động chuông vẫn không ngừng quấy nhiễu tinh thần bá lực giao hoàng, mà Lạc Nam lại hoàn toàn không nhận chút ảnh hưởng. Phốc, bá lực giao hoàng đột ngột bị quất bay ra ngoài, lông tóc cháy rụi, miệng rộng không ngừng phun máu. Thì ra trong lúc hai người đang sáp lá cả, sau lưng Lạc Nam chợt xuất hiện một đôi cánh lớn đập mạnh về đối thủ, khiến Bá Lực Giao Hoàng không thể lường đến bị đánh trọng thương. Bát Hoàng Hoành Thiên Viêm, Lạc Nam vận dụng luôn ưu thế về dị hỏa thứ ba của mình. Giống như dã thú bị thương gầm thét, trong ánh mắt ngưng trọng của đám người, thân thể Bá Lực Giao Hoàng cấp tốc biến lớn, nhân hình toàn bộ biến dạng. Theo sau đó, một con cự giao dài hàng trăm trượng xuất hiện giữa bầu trời, đỉnh đầu là một đôi sừng to lớn, cặp mắt đỏ ngầu dữ tợn như mặt trăng máu, móng vuốt sắt lẹm không cách nào để hình dung. Bá Lực Giao Hoàng rốt cuộc hiển lộ chân thân, cũng là trạng thái mạnh nhất của hắn, phòng ngự, tốc độ, sức mạnh đều đạt đến đỉnh phong. Con chuột nhỏ, ép bổn hoàng hiển lộ chân thân, ngươi có thể tự hào. Bá Lực Giao Hoàng gầm thét, âm thanh chấn động thiên địa, thân giao uốn lượn giữa trời mây, chợt vươn ra giao chảo nhắm cơ thể Lạc Nam vồ đến. Giao Hoàng chảo, trước thân thể khủng bố của Bá Lực Giao Hoàng, Lạc Nam nhỏ xíu như con kiến vậy, bất quá hắn lại thản nhiên như không, cười lạnh một tiếng, hỏa phượng hoàng phá thể mà ra, đôi cánh hỏa diễm che phủ bầu trời, đem không gian thiêu đốt thành hư vô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể hỏa phượng hoàng, ngoại trừ tử tâm phần không viêm, Lạc Nam còn sử dụng lôi hỏa huyền công truyền vào hai loại lôi đình chi lực. Độ mạnh mẽ không cần phải nói, nhất thời lao đến ngăn cản thế công đến từ Bá Lực Giao Hoàng. Ầm ầm, hỏa phượng cùng giao hoàng kịch liệt giao chiến, khiến huyết linh tông bên dưới đã trở thành bình địa, ba con người đá vẫn không ngừng đồ sát, đem toàn bộ thành viên huyết linh tông hơn vạn người giết sạch, không chừa lại một móng. Đáng tiếc ba tên này là vật vô tri vô giác, không tìm thấy bí ẩn nằm sâu dưới lồng đất, chỉ biết giết sạch, phá sạch toàn diện huyết linh tông bề nổi rồi thôi. Bất quá dù là như vậy, cũng đủ khiến toàn bộ lãnh thổ như địa ngục, vô số âm thanh tuyệt vọng, tiếng la hét thảm thiết vang vọng trời xanh, dù cho các đệ tử huyết linh tông đã cố gắng chống trả, huyết châu cùng huyết cương thi không ngừng được sử dụng, vẫn không thể ngăn cản sự tàn sát của ba con người đá vô tình, cảnh tượng như ngày tận thế. Oán khí thấu trời xanh. Một cái bát cấp thế lực bị tàn phá không để lại chút gì. Chúng Bách Hoa Tông trưởng lão sắc mặt tái nhợt, các nàng lần đầu nhìn thấy cảnh tượng huyết tinh như vậy, đối với Lạc Nam vẫn luôn ôn hòa lễ độ lần đầu xuất hiện cảm giác kinh sợ. Huyết Linh Tông làm nhiều chuyện ác, trước đây từng nhiều lần muốn dồn phu quân vào chỗ chết, cũng nên là thời điểm diệt vong của bọn hắn. Yên Nhược Tuyết nhàn nhạt nói ra, đối với kẻ muốn hại phu quân, nàng không ngại chu diệt cửu tộc. Hoa Ngọc Phượng càng bình thản không cần phải nói, một cái bát trận đồ của nàng chôn diệt vài ngàn quân Bạch Sa Hoàng Triều, đối với giết chóc đã sớm không có cảm xúc quá lớn. Tu chân giới vốn luôn là như vậy, nếu không thể thích nghi, ngươi đừng mơ đến hai từ. Cường giả, bên trên thiên không, Hỏa Phượng Hoàng hung hăng cùng Bá Lực Giao Hoàng đối chiến, bất quá nó dù gì cũng chỉ là một trạng thái do linh lực tạo thành, đứng trước thế công sắt bén của Giao Hoàng, thân thể nó không ngừng bị đánh tan, sau đó một lần nữa ngưng tụ. Ở trạng thái thú thân, khả năng phòng ngự của Bá Lực Giao Hoàng tăng lên theo cấp số nhân, lôi hỏa vậy mà không xuyên thủng được tầng tầng lớp vảy như thiết giáp của hắn, khiến Hỏa Phượng Hoàng không ngừng bị vuốt dao xé rách. Hừ, ngươi thật phiền phức. Bá Lực Giao Hoàng thô bạo đem đôi cánh Hỏa Phượng xé thành hai nửa, cười lạnh xem thường. Bất quá rất nhanh, sắc mặt nó trở nên dữ tợn, phẫn nộ rít gào. Lạc Nam, cút trở xuống cho bổn hoàng. Không biết từ bao giờ, Lạc Nam bí mật thi triển tốc biến, kết hợp với Bát Hoang Hoành Thiên Viêm đã đứng trên cái đầu khổng lồ của Bá Lực Giao Hoàng. Điều này khiến Bá Lực Giao Hoàng cảm thấy tức điên, từ bao giờ một nhân loại dám đứng trên đầu hắn. Cút xuống, Bá Lực Giao Hoàng lắc lư cái đầu kịch liệt không cho Lạc Nam giữ thăng bằng, thân thể khổng lồ dài trăm trượng uốn éo dữ dội trên không trung đem mây xanh quậy tung tóe. Lạc Nam bị cử động của Bá Lực Giao Hoàng khiến cho chật vật thân thể, nhờ có khả năng giữ vững trọng tâm quá tốt đến từ Bát Hoang Hoành Thiên Viêm mới miễn cưỡng không ngã. Trọng kiếm xuất hiện trong tay hắn, ánh mắt lóe lên một tia bí hiểm. Đứng trên đầu bổn hoàng, ngươi sẽ triệt để hối hận. Bá Lực Giao Hoàng gầm thét phẫn hận, móng vuốt một lần nữa hung hăng xé rách Hỏa Phượng vừa khôi phục như để trút giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chợt, đôi sừng đỏ rực to như cột nhà trên đầu hắn cấp tốc lóe sáng, linh lực mênh mông tụ tập mà về, ẩn ẩn có xu thế hủy diệt. Lạc Nam giật mình, không ngờ sừng của tên này còn có thể bắn ra công kích, một cảm giác nguy hiểm xuất hiện, hai bàn tay Lạc Nam nhanh chóng đặt chồng lên nhau, đế diễm, hai loại lôi kiếp cùng phệ thiên mộc cấp tốc dung hợp, xoay tròn. Chết đi, Bá Lực Giao Hoàng gầm rú, hai cái sừng giao của hắn cùng lúc bắn ra hai luồng sáng hủy diệt đỏ như máu, sau đó hai tia hủy diệt tụ hợp thành một chùm sáng, tập trung vào con kiến nhỏ đang đứng trên đầu là Lạc Nam. Ánh mắt Lạc Nam nghiêm nghị, hợp linh trưởng phá không mà ra, lấy thế cứng đối kháng cùng chùm sáng hủy diệt. Đùng, vụ nổ khủng bố diễn ra trên đỉnh đầu Bá Lực Giao Hoàng khiến hắn trở nên choáng váng, hai loại lực lượng mang tính hủy diệt khiến không gian tầng tầng băng liệt. Mà bá lực giao hoàng đau đớn rít gào, thân thể không ngừng lăn lộn trên không trung, hợp linh trưởng kia vậy mà thành công hóa giải chiêu thức mạnh nhất của nó, quá mức hoang đường. Bất quá bá lực giao hoàng cũng thật lợi hại, vậy mà đem hợp linh trưởng của Lạc Nam hủy diệt, hai bên ngang tài ngang sức. Liệt địa, cùng lúc đó, một tiếng cười gằn vang lên, Lạc Nam tay cầm trọng kiếm, nhắm ngay trung tâm cái đầu giao khủng bố, chấn mạnh mà xuống. Không, bá lực giao hoàng gào thét thảm thiết, một lực lượng khủng bố tác động mạnh mẽ vào đầu não hắn, có âm thanh xương sọ nứt vỡ ầm vang, toàn bộ đầu lớn chấn động kịch liệt, tê tâm liệt phế. Thật cứng. Lạc Nam kinh dị thốt lên, trọng kiếm vậy mà chỉ xuyên vào 1/3, bị lớp vải dày trên đỉnh đầu bá lực giao hoàng cản phá, công nhận khả năng phòng ngự của tên này thật kinh khủng. Ta muốn ngươi chết, bá lực giao hoàng đột ngột từ thiên không lao xuống, tốc độ khủng bố như có thể đem hư không xuyên thủng, muốn hất văng Lạc Nam khỏi đầu mình. Đáng tiếc Lạc Nam lúc này một tay đang giữ chặt chuôi trọng kiếm cắm vào đầu giao để giữ vững cơ thể, một tay còn lại ngưng tụ vô tận thủy linh lực, sau đó hung hăng trưởng xuống. Chấn hải trưởng, ầm. Răng rác, một trưởng mang theo lực áp bá đạo như có thể đem hải dương chấn áp, vũ kỹ nổi danh đến từ hải cung, khiến các vết nứt trên đầu bá lực giao hoàng có dấu hiệu lan rộng. Chết đi, bá lực giao hoàng đỏ cả mắt, nó đã chính thức lâm vào điên cuồng, đôi dao rác lần nữa lập lòe ánh sáng, tia hủy diệt ngưng tụ, muốn một lần nữa bắn đến Lạc Nam. Lạc Nam lúc này rút ra trọng kiếm, sau đó ánh mắt khóa chặt một cây sừng to lớn trên đỉnh đầu giao hoàng, cười gằn dữ tợn, sát phạt pha lẫn hưng phấn, niết bàn linh thủy cuồn cuộn bao trùm hai cánh tay, hắn âm trầm mở miệng. Thức thứ ba, Tạc Thiên, ong ong, trọng kiếm gầm vang vì hưng phấn, theo động tác quét kiếm của Lạc Nam, vô tận kiếm khí nghiền nát không gian mà ra, tạo thành một vết chạm hình trăng lưỡi liềm, hung hăng bá đạo không cách nào để hình dung. Tạc Thiên vừa ra, bầu trời như bạo tạc, một vết cắt không gian khủng bố xuất hiện, cùng với đó là cái sừng to lớn của bá lực giao hoàng triệt để bị cắt đứt, sau đó tan thành phấn vụn. A. Một cơn đau không cách nào để hình dung, một cơn đau khiến bá lực giao hoàng thân thể mãnh liệt co rút, chiến ý toàn bộ mất hết, sau đó thân thể khổng lồ của nó rơi tự do mà xuống, dây thần kinh đã mất đi toàn bộ chi giác rồi. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng bá đạo từ một thức này lại khiến Lạc Nam bị chấn đến thổ huyết, xương cốt hai cánh tay kêu lên lạch cạch, da thịt bong chóc đến mức đáng sợ, cũng may không hoàn toàn bạo tạc như lần thi triển trước. Lần trước khi dùng Tạc Thiên, Lạc Nam đang trong trạng thái áp chế tu vi, áp chế sức mạnh thể tu, lại không được sử dụng niết bàn linh thủy phòng ngự từ trước, rất nhiều nguyên nhân dẫn đến phản phệ là đôi tay bạo tạc. Nhưng lần này thì khác, hắn thi triển Tạc Thiên ở trạng thái sung mãn, cơ thể đã có sự thích ứng, lại cẩn trọng dùng đến niết bàn linh thủy bảo vệ đôi tay, phản phệ không quá mức to lớn, chỉ khiến cơ thể chấn động phun máu mà thôi. Ầm ầm ầm, rốt cuộc thân thể bá lực giao hoàng đập mạnh xuống mặt đất, bán kính vạn dặm mặt đất xung quanh trở nên hủy diệt, địa chấn khiến vô số sinh linh khiếp sợ không dám dùng mình. Một sừng hủy diệt, vết thương trên bả vai vẫn không ngừng rỉ máu, đầu dao bong chóc dữ dội, bá lực giao hoàng chính thức hôn mê bất tỉnh, vẫn không triệt để chết đi. Sức sống của yêu thú vẫn luôn mãnh liệt. Lạc Nam tay vác trọng kiếm, chân đạp thân dao khổng lồ, như một chiến thần oai phong lẫm lẫm. Tĩnh, tĩnh đến cực hạn, ngay cả âm thanh từ không động chuông cũng đã dừng lại. Tình cảnh đang diễn ra khiến thiên địa hoàn toàn khiếp sợ, vô số cường giả quan chiến ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ánh mắt Tô Nhan mê ly, thân ảnh ấy thật sâu khắc vào trong mắt nàng. Mà lúc này, Lạc Nam ngẩng đầu, chợt hướng đến hai thân ảnh đang đứng trên không trung, quỷ dị mỉm cười. Không ổn, một cảm giác rợn cả tóc gáy xuất hiện, khiến cả Minh Ngô cùng Vương Ưng đồng loạt biến sắc. Không biết từ bao giờ, hai đóa hoa sen trong suốt mà vô hình đã xuất hiện sau lưng bọn hắn, lôi hỏa dữ dội cô đọng đến cực điểm, bắt đầu sáng lên. Lôi Liên vô ảnh, chưa đọc truyện giải trí nhé các bác. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ. Số TK 1809.205.083.252. Nguyên PSUOC How, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, Momo 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.